Cưng chiều của Bạo Quân, chương 160, thần côn cao cấp, gocchuyenaudio.com, người những năm này, thật sự vẫn luôn ở trong thủy lao đọc sách. Đúng vậy, ngoại trừ bình thường chạy ra ngoài ca hát uống rượu, lẽ nào ngươi chạy vào chạy ra tịch mịch yên vũ lâu vắng lặng, không có người phát hiện sao? Dù sao, trong tịch mịch yên vũ lâu người thực sự biết thân phận của ngươi chỉ có hai người, thực ra mọi người đều không biết thân phận của ngươi. Hậu đường của tịch mịch yên vũ lâu canh phòng rất nghiêm ngặt, 10 năm này, ta đều là từ dưới lớp phòng thủ nghiêm ngặt này chạy ra ngoài, cho nên từ trước đến nay chưa có ai phát hiện. Kế hoạch đi tuần phòng thủ bảo vệ của những thủ vệ kia, là ngươi lập ra sao? Không phải, là người trước đây dạy ta ca hát chỉ cho ta. Hắn nói phương án phòng thủ giống như vậy tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể tìm được kẽ hở. Chẳng qua, xem ra cũng không thể tin được kết quả ngươi và Trác công tử kia không phải cũng xông vào được sao? Từ trong miệng của Mộ Dung Tinh Thần, Như Ý cuối cùng cũng biết một chút manh mối có giá trị. Nhưng là, nghi vấn trong lòng càng tăng thêm, Mộ Dung Tinh Thần đã nói qua có một cao nhân thần bí dạy hắn võ công, lại còn muốn hắn làm bốn chuyện. Bốn chuyện này, thực ra nói một cách thẳng thừng đây chính là một chuyện. Chính là giao cho người trong lòng bàn chân có vết bớt bốn ngôi sao ép vua thoái vị một chiếc nhẫn sắt màu đen. Tứ đại mạc khách cũng tuyên bố, có một cao nhân thần bí dạy bọn họ võ công muốn bọn họ tìm được chủ nhân chân chính, chủ nhân này cũng là người có lòng bàn chân có vết bớt bốn ngôi sao. Lẽ nào đây là trùng hợp sao? Không, không, không thể nào, sự việc tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy. Mặc dù giữa Yêu Nghiệt công tử và Tứ đại mạc khách cũng không biết bọn họ muốn tìm chính là cùng một người, nhưng vị cao nhân thần bí phía sau bọn họ lại vô cùng có khả năng là một người. Chỉ là bọn họ đều không biết mà thôi. Yêu Nghiệt công tử nói, cao nhân thần bí chỉ thị muốn xua tan nghi ngờ trong lòng liên quan đến thân thế, manh mối quan trọng nhất chính là một cái nhẫn. Tứ đại mạc khách nói, cũng là cao nhân thần bí chỉ thị muốn phá giải toàn bộ hoàn cảnh khó khăn trước mắt và nghi hoặc trong lòng, quan trọng là ở câu nói. Tứ tinh bức cung, đạp ưng quy tông, bốn sao bức vua thoái vị, đạp lên diều hâu trở về tổ tiên. Chiếc nhẫn, tứ tinh bức cung, đạp ưng quy tông, nếu như cao nhân thần bí kia chính là cùng một người. Vì sao hắn muốn phân biệt lưu lại hai manh mối? Vì sao hắn muốn cùng lúc phái Yêu Nghiệt công tử và Tứ đại mạc khách tới truyền lời nhắn? Chiếc nhẫn đã được đưa tới rồi, Như Ý không biết cái nhẫn này có tác dụng gì, lời cần truyền cũng đã được truyền tới rồi. Như Ý lại không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu này có ý gì. Tứ tinh bức cung còn dễ hiểu, chính là dưới bàn chân của cô có vết bớt của tứ tinh bức cung. Nhưng câu phía sau là đạp ưng quy tông, lại có ý nghĩa gì vậy? Cưỡi hạc đi thì đã nghe nhiều rồi. Đạp ưng quy tông như vậy rất kỳ quái, thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hơn nữa cưỡi hạc đi thông thường ý chỉ một người đã chết. Lẽ nào thật muốn chết rồi mới có thể phá giải mối nghi ngờ trong lòng sao? Như Ý bắt đầu cảm thấy, người cao nhân thần bí này nhất định là một tên lừa đảo cao cấp nhất. Hắn ăn nói lung tung, đã lừa Mộ Dung Tinh Thần và Tứ đại mạc khách một đời, đã lừa Như Ý. Bởi vì chiếc nhẫn, gocchuyenaudio.com, và câu nói này đều hoàn toàn không có biện pháp phá giải mối nghi ngờ trong lòng hắn. Chẳng qua chỉ là lại tăng thêm mối nghi ngờ trong lòng hắn mà thôi. Mộ Dung Tinh Thần bỗng nhiên nói. Như Ý, ta muốn quay về tịch mịch yên vũ lâu toàn bộ đều là bởi vì cái dương sắt kia mà ra, nói không chừng sẽ tìm được chủ nhân của bảo vật nói một chút, sẽ có một chút manh mối, có lẽ có thể tìm được là ai đã tàn sát một nhà của phủ thừa tướng. Như Ý cả kinh nói, cái dương sắt gì, Mộ Dung Tinh Thần nói, chính là bảo vật của đại hội tụ bảo, hộp thần thứ hai, Như Ý bỗng nhiên cả kinh, sắc mặt trong phút chốc trở nên ngưng trọng trắng bệch. Hộp thần thứ hai, cái gì gọi là hộp thần thứ hai, rốt cuộc là chuyện gì, người mau nói rõ ràng một chút đi, Mộ Dung Tinh Thần nói, lẽ nào ngươi không biết sao, chính là bảo vật oanh động thiên hạ kia đó, bảo vật gì, buổi tối ngày đó ở đại hội tụ bảo, anh hùng hào hán toàn thiên hạ đều là vì bảo vật kia mà tới, chính là hộp thần thứ hai, đúng vậy, chính là hộp thần thứ hai. Nghe nói, cái dương sắt này với cái hộp thần hơn 100 năm được thờ phụng ở trong hoàng cung, hoàn toàn giống nhau như đúc. Chính là ngay cả tính chất kim loại đều là giống nhau như đúc. Đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm, cho nên, người trong thiên hạ gọi nó là hộp thần thứ hai. Ngươi, nói là thật sao, Như Ý từ trong mối nghi ngờ của cao nhân thần bí kia giật mình tỉnh táo lại. Hộp thần thứ hai, xuất hiện hộp thần thứ hai trong thiên hạ, thế nào có thể xuất hiện chuyện như vậy? Hộp thần, đối với tất cả mọi người của hoàng triều này mà nói có lẽ chỉ là một thánh vật. Nhưng mà Như Ý lại không biết, kia căn bản không phải là thánh vật gì, kia chỉ là một cái dương sắt mà thôi. một cái dương sắt rất bình thường, cũng là một cái dương sắt rất đặc biệt. Nói nó phổ thông là vì mỗi người đều có một cái. Chỉ cần là đặc công của Cục Tình báo Đặc công nước T. Mỗi người đều có một cái. Nói nó rất đặc biệt, kia là bởi vì vali của mỗi người đặc công đều không giống nhau, ít nhất logo ánh đèn LED sáng vĩnh viễn dưới góc trái là không giống nhau. Logo trên vali đặc công của Nhự Ý chính là một đóa tường vi màu đen dùng tia LED khắc lên. Toàn thế giới, chỉ có duy nhất một cái vali đặc công. Chính là thuộc về cô Nhự Ý. Hơn nữa là thuộc về thế kỷ 21, nơi này không biết thế kỷ mấy, ngay cả tinh cầu gì cũng không biết, được gọi là thế giới khác của Vương Triều Thiên Tống. Hộp thần thứ nhất xuất hiện, kia là chính là vali đặc công của Nhự Ý. Thuyền của Nhự Ý bị tên lửa bắn trúng nổ tung trong một khắc. Cô đã xuyên Việt rồi, vali đặc công cũng xuyên Việt theo, chỉ là lúc vali đặc công xuyên Việt sớm hơn cô 130 năm. Xuyên Việt thực ra chính là một loại du lịch thời không, chỉ cần tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, hoặc bước vào trùng động thời không nào đó, đều có khả năng xuyên Việt đến một thời không khác, một thế giới khác. Nếu lúc đó khi vụ nổ xảy ra, đúng lúc xuất hiện hai cái trùng động. Như ý từ một cái trùng động xuyên Việt, và lì đặc công lại từ cái trùng động thời không khác xuyên Việt tới. Hai cái trùng động thời không xuyên Việt nhưng không gian tới là cùng một nơi. Nhưng thời gian lại hơn kém nhau 130 năm. Đây hoàn toàn có thể có lời giải thích hợp lý, Như Ý cũng không cảm thấy kỳ. Góc truyện audio.com, quái, nhưng thế nào có thể lại xuất hiện một cái hộp thần nữa? Cô nhớ rõ ràng, lúc đó trên thuyền, chỉ có một cái vali của cô. Cô cũng chỉ có một vali đặc công, cho nên, lúc đó thuyền du lịch nổ tung, không thể có đặc công khác mang theo một cái vali cùng nhau xuyên Việt. Không, tuyệt đối không thể có cái vali đặc công thứ hai. Nhất định là có hiểu lầm gì rồi. Hay là chỉ là một cái dương sắt tương đối giống mà thôi. Rất nhiều kim loại đều là đao thương bất nhập, không nhất định chính là hợp kim titan. Như ý không biết vì sao trong lòng lại có chút sợ hãi kết quả như vậy xảy ra. Nếu thật là kết quả như vậy cô không biết nên đối mặt như thế nào. Chẳng lẽ nói trong thời không này còn có người khác xuyên Việt. Hơn nữa người xuyên Việt này cũng là một đặc công giống như cô. Là một đặc công nước T, không có khả năng, loại tình huống này thế nào có thế này sinh chứ. Bởi vì một vụ nổ mà đưa tới xuyên Việt thời gian đều đã hơn kém nhau 130 năm. Nếu là bởi vì nguyên nhân không giống nhau, hoặc là xuyên Việt thời không không cùng địa điểm đưa tới tuyệt đối không thể đưa tới thời gian và không gian giống nhau. Này không cần nói theo khoa học còn là máu suy luận, đều là nói không thông suốt. Như ý khẩn trương hỏi, tên mọt sách ngươi thấy qua cái dương sắt kia chưa? Chính là cái dương thứ hai, Mộ Dung tinh thần lắc đầu nói. Tôi cũng chỉ biết là có một bảo vật như vậy mà thôi. Chuyện này vẫn luôn do kim trưởng quỹ của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu giải quyết, hắn đã thấy hộp thần thứ hai. Như ý nói, vậy ai là chủ nhân của hộp thần thứ hai? Mộ Dung tinh thần nói, có lẽ cũng chỉ có kim trưởng quỹ mới biết thôi. Như ý có chút thất vọng nói, ngươi là lâu chủ vẫn thật là một chút công dụng cũng không có. Mộ Dung tinh thần nói, ta đối với những cái gì mà bảo vật này, một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa là một cái dương sắt ta cũng không cảm thấy cái này có gì chân quý hiếm lạ, nhưng người trong thiên hạ hết lần này tới lần khác đối với như này chạy theo như vịt. Chẳng qua, này nếu nói, còn có một người kỳ lạ. Ai, lúc trước ta nghe ông chủ Kim nói, thiên hạ xuất hiện một người kỳ lạ lại có thể mở ra cái hộp thần 130 năm được thờ phụng bên trong hoàng cung. Ồ, hộp thần vẫn luôn là bảo vật được thờ phụng, truyền thuyết và lời đồn liên quan đến chiếc hộp thần kéo dài hơn 100 năm. Nhưng là từ trước đến nay vẫn chưa có người có thể mở được nó, cũng chính là không có biện pháp chứng minh hộp thần không phải là thánh vật, cũng không có cách chứng minh bên trong hộp thần có cái gì. Ồ, Như ý có chút chột dạ gật đầu, người này chính là bản thân cô chứ đâu. Mộ Dung tinh thần lại không biết chỉ tiếp tục nói. Nhưng nghe nói đột nhiên có một người kỳ quái lại có thể mở được thánh vật hộp thần trong hoàng cung, vì vậy vừa vặn lại có người thả tin tức ra thiên hạ phát hiện ra hộp thần thứ hai. Người nói xem, dưới tình huống như vậy, người trong thiên hạ đối với hộp thần thứ hai chẳng phải sẽ là đổ xô vào sao? Như ý thầm nghĩ, hóa ra trong nửa tháng ta tiến công này, thiên hạ lại có thể có câu chuyện lớn như vậy. Mộ Dung tinh thần rất hiếu kỳ hỏi, ngươi lại không có ung dung tự tại ở ẩn giống như ta, lẽ nào ngươi không nghe thấy chuyện này sao? Ngươi biết người kỳ lạ mở được chiếc hộp thần này là ai sao? Như ý có chút lúng túng nói, Sa Tận, góc truyện audio.com. Chân trời, gần ngay trước mắt, Mộ Dung tinh thần trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Là ngươi sao, người này thật sự là ngươi sao? Như ý nói, ngươi cho là ta có cần phải nói dối không? Mộ Dung Tinh Thần gật đầu nói, không có nghĩ tới, người này lại có thể là ngươi. Ta rất hiếu kỳ muốn biết ngươi như thế nào mở được hộp thần, trong đó rốt cuộc có cái gì. Như Ý chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi thế nào không sớm nói với ta, ngày đó phát hiện bảo vật ở đại hội tụ bảo chính là hộp thần thứ hai. Mộ Dung Tinh Thần có chút vô tội nói, ngươi lại không có hỏi tôi. Hơn nữa, bản thân ngươi cũng tự mình tham gia đại hội tụ bảo, lại không có thấy hộp thần thứ hai sao, hay là ngươi và hộp thần thứ hai không có duyên phận. Như Ý nói, duyên phận, ngươi nói thật là quá đơn giản rồi. Nếu như thật sự là như vậy thì tốt rồi. Bất kể ta với hộp thần thứ hai có duyên phận hay không, này là cuộc đời tôi nhất định là trốn không thoát muốn đuổi theo tìm được tung tích của hộp thần thứ hai. Chỉ là đáng tiếc đường Bắc Cương cướp đi hộp thần thứ hai rồi, có thể mãi mãi cũng không biết tung tích của hộp thần thứ hai. Mộ Dung Tinh Thần nói, chẳng qua chính là một dương sắt mà thôi. Có cái gì khẩn trương vậy? Nếu ngươi muốn bảo vật tịch mịch Yên Vũ Lâu của ta có rất nhiều. Như Ý ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, ngươi vừa nãy nói cái gì? Ta nói ngươi muốn bảo vật tịch mịch Yên Vũ Lâu của ta có rất nhiều, có thể để ngươi tùy ý chọn. Không phải là câu này, ta vừa nãy là nói như vậy mà. Cách chương.